Kinh Hồng Vũ, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tại chờ ta, hồ ly khanh bị người thanh âm làm nàng nhất thời ngây ngốc, đợi sau một hồi cũng còn chưa hẳn hoàn hồn trở lại. Nàng nhãn thần mở to, nhìn chằm chằm tới đè ở nàng phía bên trên người kia. Đối phương trong đêm tối con người sáng dã tinh quang trong suốt, sạch sẽ lạnh lẽo, ở trong màn đêm lờ mờ kia một trang dung mạo mê người, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu tới người trên mặt tản ra một cỗ phá lệ vi diệu trang nhã. Như vậy trễ còn chưa ngủ, thật tại nghĩ đợi ta. Tiểu Bạch cố ý rút ngắn hơn các nàng một trên một dưới hai người thân thể, ở người dưới thân bên tai thổi khí. Nàng nhìn đối phương cương nhiên lại có như vậy nhìn đến nổi thất thần, đột ngột ở bên tai bị thổi vào khí, nàng bị rào đến ngứa ngáy, rất nhanh đưa tay đem hai tai che lại, khuôn mặt thế nhưng lại có điểm nóng bức. Ngươi thế nào đi vào tới, mới không phải ta đã quan tốt lắm phòng môn sao? Hồ Ly Khanh sẽ không quen nàng là bị này một chàng làm giật mình, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh liền đã gấp gáp truy hỏi, dường như là đã quên mất người ở trước mặt của nàng hiện tại là kẻ nào. Quan môn, kia một cái tiểu môn còn có thể khó dễ ta. Tiểu Bạch làm ra một cái tinh danh nụ cười, trên mặt đều là quái ý thứ. Này, Hồ Ly Khanh bị phản biện á khẩu, hồi lâu sau cũng chỉ có thể phát ra này hai từ. Tiểu thập nhất hẳn là quên mất ta đi. Tiểu Bạch cố ý đẩy thấp giọng nói, lại mờ ám hỏi một câu. À, thập nhất làm sao sẽ quên được phu quân đâu. Hồ Ly Khanh như là đã hoàn hồn rồi, nháy mắt trở nên kiều mị bộ dáng, cũng nhận ra đối phương, rất nhanh thì đưa tay ôm lấy cổ của người bên trên. Người này cái tiểu yêu hồ cũng quá nghịch ngợm rồi, dám tại cắn ta. Tiểu Bạch một tay liền hàm trụ Hồ Ly Khanh một cái tiểu khuôn mặt, lời nói ra còn mang điểm nguy hiểm. Thập nhất là nghĩ cắn một chút, lại không ngờ còn sẽ cắn bị thương phu quân đâu, nhân ra là đau lòng muốn chết à, Hồ Ly Khanh nghĩ lại nàng buổi chiều kia cắn một cái đối phương, quả thực là dùng thai lớn rồi lực đạo, làm tới nàng này trở lại sau đều ở day dứt không thôi. Thực tại đau lòng ta, Tiểu Bạch nhướng mày, dường như vẫn là chưa thể tin tưởng đâu. Đều nhanh đau hỏng rồi, mới không cần như vậy dùng nhiều lắm lực đạo mới phải, phu quân lại, đưa qua cánh tay thập nhất nhìn tốt sao. Hồ Ly Khanh ngữ khi nói đến đây giống như còn sẽ muốn khóc ra tới nước mắt rồi đi, giọng lại nhão lại dính, còn là một mực lôi kéo làm người đưa qua cánh tay cho nàng xem một lần. Thương tốt lắm dưỡng, không lo lắng, nàng bày ra một bộ ôn nhu mỉm cười. Chàng không vấn đề liền tốt, thập nhất không nghĩ chàng chịu thương tổn mới là. Hồ Ly Khanh không kiềm chế được liền đưa tay xoa xoa Tiểu Bạch khuôn mặt. Tiểu thập nhất, Tiểu Bạch đột nhiên lại gọi đến người bên dưới. Hồ Ly Khanh đôi mắt chừng lớn nhìn lên trần nhà, nàng còn đang ở nói liền đột nhiên trên môi bị chặn lấy, mềm mại xúc cảm truyền tới đại não, ở nàng trong đầu gõ một cái, làm tới nàng choáng váng. Người là đang ở hôn nàng, lại như vậy gấp gáp hôn, khiến nàng trở tay không kịp. Tuy nhiên, ta còn là phát giác một cái sự đi. Tách khỏi hôn môi sau Tiểu Bạch câu lên môi, đưa ngón trỏ chặn tại người bên dưới trên môi, thấp khí thấp âm mờ mờ ám ám nói. Là cái gì sự nha, hảo thần bí, phu quân nhanh một chút cho thập nhất nói ra được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Ly Khanh bị người thân đến tay chân vô lực, mặt đỏ đến xuất huyết dường như. Nghe người nói, nàng có điểm chột dạ, lại có điểm tò mò, cố gắng biểu hiện không có gì làm người nhìn. Ai, nàng thở hắt một tiếng, mới lại tiếp tục nói. Người này cái hư đốn tiểu yêu hồ, còn tại trên răng thoa lên tình dược kia cắn ta một cái sau, tình dược theo đó truyền đến thân thể ta khẳng định chạy không thoát. Tiểu Bạch làm ra cách có chút lưu manh ý cười, nàng nhận thấy người bên dưới sau nhìn thấy nàng cười liền nhìn đến không thể rời mắt. Đây một con tiểu yêu hồ yếu ớt tu vi, còn thực dễ dụ dỗ a còn. Còn không phải tại tưởng chàng sao, đều tưởng đến như vậy có nhiều ngày, nhân ra là muốn cùng chàng còn không phải. Hồ Ly Khanh thấy nàng cái đôi lòi ra bị người nắm lấy rồi, vô phương pháp cũng liền công khai toàn bộ, nói xong đều ở ngại ngùng, không dám nhìn thẳng người trước mặt. À, vậy ngươi thừa nhận là hạ dược, Tiểu Bạch đôi mắt lóe qua tia tinh quang. Phu quân này câu nói là ý gì nha? Hồ Ly Khanh khó hiểu, người này còn không phải bị nàng hạ dược sau mới trở thành hiện tại một cái ôn nhu bộ dạng sao, cớ gì còn muốn truy hỏi việc này. Hiểu rồi, Tiểu Bạch đột nhiên thay đổi thái độ chống tay đứng lên, nháy mắt đã cách giường một khoảng đứng thẳng người. Phu quân, chàng làm sao? Im miệng, Hồ Ly Khanh nhìn thấy người kia đột ngột biến đổi thái độ liền lo lắng, nàng lo ngại đối phương là xảy ra chuyện gì, cũng nhanh một chút từ trên giường ngồi dậy, hướng tới người trước mặt hỏi, còn nghĩ đi tới xem đối phương trạng huống thế nào. Lại không ngờ nàng câu nói chỉ nói được nửa câu liền bị người kia đánh gãy, đối phương ngữ khí phi thường lãnh đạm. nghĩ người kia tình dược khổ sở được ta sao, mơ tưởng. Tiểu Bạch thẳng thắn biểu lộ, kia dược quả thực là có chút lợi hại, thế nhưng là muốn nàng tới khẩn cầu nàng thì cũng quá xem nhẹ nàng rồi đi. Thế nhưng trước đó không phải chàng còn đối Thập Nhất ôn nhu như vậy. Hồ Ly Khanh cảm thấy trong lòng có điểm thất lạc, nàng tâm trạng đi xuống rõ ràng thấy được, không dám tin lại hỏi thêm một lần. Ngươi nghĩ nhiều, không như vậy ngươi sẽ thừa nhận. Tiểu Bạch hai tay ôm ở trước ngực biểu hiện thản nhiên vô cùng. Chàng này cái hỗn chướng, lại là lừa gạt ta. Hồ Ly Khanh đối người kia câu trả lời thì thật sự liền làm tới nàng sinh khí rồi, mới lớn tiếng mắng chửi người kia. Xem ngươi chưa thể làm ra cái gì không thể cứu vãn cớ sự, liền bản quân cho ngươi bỏ qua một lần. Lại còn tái diễn, bản quân khẳng định thu thập ngươi. Tiểu Bạch ngữ khí mười phần mang tính uy hiếp, chàng này còn như vậy đối ta. Hồ Ly Khanh trợn mắt không dám tin. Hồ Ly Khanh, ngươi tốt nên an phận, đừng nghĩ ngươi mẫu thân, nàng cũng không khả năng giúp được ngươi. Tiểu Bạch xem ra có điểm đắc ý, phạm vô cứu chàng rồi. Lừa gạt ta lại ức hiếp ta. Hồ Ly Khanh một đôi con ngươi hàm chứa thủy, tình hình đều muốn rơi xuống tới rồi. Nàng tức giận vẫn không dám lơ là làm càng, chỉ có thể tại chỗ dẫm chân chút giận. Tuy ngươi nghĩ, Tiểu Bạch nhận thấy người trước mặt kia đều muốn khóc ra tới liền nghĩ muốn bỏ chạy, nàng độc nhất ngại nhìn nữ nhân rơi lệ nha. Rất nhanh bỏ lại câu nói liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thật sự chạy nhanh biến mất. Chàng tại chờ đó, này một chàng khó xử ta khẳng định hồi lại gấp trăm lần. Hồ Ly Khanh hướng về phía màn đêm bên ngoài cửa sổ mà hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương khiến nàng mất mặt này cục diện nàng nhất định sâu sắc ghi nhớ, còn phải trả lại đối phương trăm ngàn lần. Chạy xa lắm một đoạn, Tiểu Bạch mới ý thức dừng lại, gấp gáp thở một tràng, may mắn chính là bản thân thông minh chạy nhanh, nếu còn lưu lại không chừng còn sẽ chứng kiến đến cảnh tượng. Mạnh Khương khóc trường thành, dường như, thở một hồi thế nhưng lại cảm thấy lồng ngực nhói đau, dường như là, nghĩ phải hay không kia trạng huống lại muốn tới rồi thêm một lần đây. Hiện tại nếu tại nơi này phát bệnh thật sự sẽ khó có thể tránh thoát ngoại nhân hiểm nghi, kia Diêm Hạ Vu khả năng cũng sẽ phát hiện, thực không ổn. Cố gắng tìm một cái chu toàn biện pháp, cuối cùng cũng đã đưa ra cái quyết định, nàng nghĩ trước khoang hãy trở lại, tìm một cái nào đó địa phương tạm thời trú thân, sau đợi hồi phục mới trở về, như vậy kế sách hẳn là ổn thỏa đi. Tiểu Bạch hạ quyết tâm lúc sau liền không hề chần chừ mà tiếp tục bước đi, chỉ cầu này cái trạng huống chậm một hồi lại tới mới tốt. Buổi sáng thực mau cũng đổi tới. Diêm Hạ Vu này một đêm ngủ được phi thường trầm, có người tại bên cạnh bồi nàng, nàng mới thấy yên tâm mấy phần, mới có như vậy thoải mái ngủ. Nàng đẩy ra cửa, bên ngoài chiếu xuống ánh nắng, xuyên đến trên mặt của nàng, nàng liền đưa tay che đi đôi mắt tránh để này nắng trực tiếp lóa mù nàng này đôi mắt. Bên ngoài nhiều mấy cái công nữ thái giám ở qua lại quét dọn các nơi, thu xếp mấy cái phục cận địa phương. Bọn họ nhìn thấy nàng đẩy cửa đi ra liền có chút ngạc nhiên đứng lại nhìn xem, nhưng lại không dám nhìn nhiều thì quay đầu tiếp tục làm bản thân phải làm công việc, sẽ có mấy lần cố ý liếc mắt nhìn lại nàng bên này, ánh mắt mang theo dò xét cùng vô hạn nghi hoặc. Nàng cảm thấy kỳ quái, mở mắt tỉnh lại sau bên cạnh phiến giường là lạnh lẽo, của người bóng dáng có như vậy lâu cũng chưa từng thấy qua. Không giống thường nhật, nàng tỉnh lại sau nhất định sẽ nhìn thấy đối phương thì mang theo nước nóng tiến đến, cho nàng rửa mặt chải đầu, cư nhiên hôm nay buổi sáng lại vô tung vô ảnh, sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi đi. Hàm Vi bị nhiều lần căn dặn phía trước cũng thực biết điều, đợi sau chủ nhân từ trên giường tỉnh lại sau đợi một hồi mới đem buổi sáng điểm tâm đi vào, để lên bàn, biết tiến thoái liền lui lại phía sau chờ chỉ thị. Lại không nghĩ kia Diêm Hạ Vu nàng nhìn cũng không nhìn đến bước vào Hàm Vi, cũng không ăn buổi sáng thì đã ra ngoài. Nàng ở trong cung dạo qua mấy lần, không bỏ sót nơi nào có khả năng sẽ nhìn thấy người nàng muốn, tuy nhiên vẫn là trắng tay trở lại. Không phải thật là như nàng đã nghĩ đi, là xảy ra chuyện rồi sao, không thể nào, đối phương tối qua vẫn là tại nàng bên người, lại làm sao sẽ xảy ra chuyện đâu, chắc chắn không thể. Diêm Hạ Vu tìm không được người thì trở lại Minh Hòa Điện, lo lắng bất an, đứng ngồi không yên, tại đại sảnh đi qua lại, để trên bàn kia buổi sáng thức ăn sớm thì đã nguội lạnh, vẫn còn chưa bị động vào quá. Trong cung là không có, vậy khả năng là đối phương đã rời khỏi ra bên ngoài đi. Diêm Hạ Vu đột nhiên nghĩ đến điểm này xong liền nghĩ ra ngoài thử tìm một lần, không chần chừ liền đi, cư nhiên nàng vừa đi đến trước cửa cung, lại chạm phải người đang ở bên ngoài đi vào tới. Nàng mất thăng bằng theo quán tính ngã về phía sau, người trước mặt nhanh lắm đã đưa đến tay nắm lấy nàng, kéo nàng đứng thẳng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đi nơi nào, như vậy gấp gáp. Tiểu Bạch ôm lấy người trước mặt thân thể, lo ngại nàng lại té một lần cũng chưa từng buông lỏng tay. Nàng một đêm là đi nơi nào, trở về rồi. Diêm Hạ Vu có phần thất thố, liền dựa vào người cho nàng điểm tựa thẳng lưng đứng lên, có chút cáu gắt đến hỏi người trước mặt. Ngủ không được nghĩ đi bên ngoài đi một hồi. Tiểu Bạch kéo Diêm Hạ Vu cánh tay cùng đi đến bàn gỗ ngồi xuống. Có như vậy đơn giản, Diêm Hạ Vu vẫn là nghi ngờ. Không thì thế nào, Tiểu Bạch thản nhiên trả lời, biểu hiện cũng không có gì khác lạ. Hàm Vi thấy qua Hoàng thượng, Hàm Vi từ bên cạnh tiến lên, hướng Tiểu Bạch làm cái lễ thỉnh an. Lại đổi bình trà, cũng đổi chút điểm tâm, còn có trở lại mang theo nước nóng. Tiểu Bạch gật đầu, hướng Hàm Vi phân phó. Nô tỳ biết được, vậy này cần hay không nô tỳ lại mang cái ấm lô. Hàm Vi hướng mắt nhìn đến nữ nhân ngồi tại nàng gọi Hoàng thượng bên cạnh, nhiều lời một chút cũng tốt, hỏi một lần. Được, vậy này cái, không biết như thế nào gọi. Hàm Vi tuy rằng là đến Minh Hòa Điện nhiều lắm 10 ngày nửa tháng, thế nhưng đối với việc tại Hoàng thượng cung trung xuất hiện một cái quái lạ nữ nhân nàng ít nhiều biết một chút, nhưng cũng biết thân phận không tiện đi hỏi nhiều. Hoàng thượng sau cũng không chuẩn người nào đi vào tầm cung bên trong, liền này nữ nhân gọi như thế nào tên họ đều là một cái tại Hoàng cung bí ẩn câu chuyện, khó dò khó đoán. Nói nàng không biết cũng không có gì lạ, ta họ Diễm, Diêm Hạ Vu đáp trả cái mỉm cười. Như vậy Diễm cô nương muốn hay không tắm rửa một lần. Hàm Vi lúc này mới đem ý chính nói ra, tại ăn buổi sáng sau liền tốt lắm, Diêm Hạ Vu này nhặt được cái cho nàng tiện nghi, nàng là ngu ngốc mới không cần. Này một buổi sáng ở bôn ba thân thể khó tránh khỏi toát mồ hôi, nàng vừa vặn cũng tưởng tắm rửa. Nô thì lập tức phân phó xuống, Hàm Vi thi lễ sau liền lui ra ngoài, đi chuẩn bị. Bản vương hôm nay còn muốn trở lại Minh giới đi. Diêm Hạ Vu ủng tiến người bên cạnh trong lồng ngực muốn tìm điểm ấm áp, ngữ khí không nghe ra điểm nào là đùa giỡn. Tiểu Bạch nghe xong liền cho mày, Uông Thành nơi đó bản vương rời khỏi đã có nhiều lắm 10 ngày, sẽ loạn. Trung Quỳ cùng Tông Miếu mấy cái lão già còn là không an phận dục dịch, bản vương lần này trở lại còn muốn đem Minh giới chỉnh đốn một lần nha. Diêm Hạ Vu nghĩ đến một màn này liền đau đầu sầu não, nàng hối hận lần đó trưởng quản Minh giới khi không đem kia Tông Miếu mấy cái lão già cùng Trung Quỳ cái kia toàn bộ đánh trở lại làm ruộng mới tốt, miễn cho nàng bây giờ lại phải lao lực khắp nơi. Cẩn thận là, Tiểu Bạch ôm chặt người trong ngực xoa xoa nàng đầu vai. Nàng nha, mau chút trở lại mới tốt, tránh lại để bản vương 10 ngày nửa tháng sẽ tưởng nàng, còn sẽ chạy đến này địa phương nhìn xem một chút. Diêm Hạ Vu đột nhiên lại thay đổi thái độ, cùng cái tiểu hài tử dường như kiều kiều môi khiển trách. Biết được, Tiểu Bạch gật đầu, nàng cũng là nghĩ nhanh chạy trở về bên cạnh đối phương, tưởng cùng đối phương một chỗ. Vậy liền ngoan ngoãn cho bản vương làm tốt này đó xong liền trở lại được sao? Diêm Hạ Vu ở nắm lấy Tiểu Bạch cánh tay chơi đùa. Ân, Hoàng thượng chuẩn bị xong rồi. Hàm Vi đúng lúc thì trở lại, mang theo trước đó căn dặn nàng nhiều thứ đồ vật không thiếu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thu xếp hảo điểm tâm đặt lên bàn, lại cho mấy cái thái giám đem nước nóng vào bên trong phòng ngủ gian, xong thì đứng một bên đợi lệnh. Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu ăn xong buổi sáng điểm tâm, liền làm Diêm Hạ Vu tắm rửa cho nàng tẩy thân thể. Hoàn hảo làm tốt, Diêm Hạ Vu nghĩ rời khỏi, làm Tiểu Bạch tiễn nàng đi. Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu không mất nhiều thời gian thì đã đến chân núi có cái Diêm Vương miếu, nơi đó, các nàng hai người thả chậm cước bộ chậm rãi đi bộ lên núi. Này cái đường núi tuy rằng có điểm bằng phẳng, thế nhưng vẫn là không thể cùng đồng bằng so sánh, hồi sau đã đi đến đoạn gồ ghề lại xấu. Hạ Vu, Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng gọi lại người bên cạnh, làm sao vậy? Diêm Hạ Vu nghi hoặc, này phía trước đoạn đường, làm ta đến cõng nàng đi. Tiểu Bạch ngẫu nhiên lại nói, hướng Diêm Hạ Vu bên cạnh đề xuất yêu cầu, nói xong liền tiến lên nàng trước mặt khuỵu gối hạ thấp người, ý chỉ muốn nàng trèo lên bản thân trên lưng. Là gọi Hạ Vu, không phải vương thượng đại nhân sao? Như thế nào lại đột ngột như vậy tưởng cõng bản vương nha? Diêm Hạ Vu vô thức mỉm cười cũng theo đà trèo lên người phía trước trên lưng, làm đối phương cõng nàng. Chỉ là nghĩ cõng nàng đi một đoạn, Tiểu Bạch đỡ tốt lắm người phía sau liền đứng lên, bước đi về phía trước cư nhiên lại tận lực thả chậm cước bộ. Nhiều năm như vậy quen biết, này mới là lần đầu tiên thấy nàng còn có cái này một mặt a. Diêm Hạ Vu trong lòng sớm đã vui đến ngất đi, nàng vòng tay ôm lấy Tiểu Bạch cổ ôm càng chặt một chút. Nói nhảm, Tiểu Bạch muộn tao nói một câu. Về sau cả đoạn đường tiếp theo cũng đều không còn nghe thấy các nàng nói thêm cái gì lời nói. Tiểu Bạch chỉ im lặng từ tốn bước đi, trong lòng nghĩ này đoạn đường có thể dài ra thêm nhiều lắm thật tốt. Thế nhưng đó cũng chỉ là tại nàng cái ý nghĩ chung trong lòng, rất nhanh đã đuổi đến rồi đỉnh núi. Các nàng đi vào hoang miểu, chạy ra đón các nàng chính là mấy cái kia tiểu quỷ binh giữ miếu, bọn họ cùng các nàng nói mấy câu, cũng không dám nhiều lời thì đã cho các nàng nhường đường. Bảo bối, Diêm Hạ Vu lúc này lại đột nhiên ngừng lại, xoay người cùng Tiểu Bạch đối mặt. Tiểu Bạch cho nàng ứng cái biểu hiện, Diêm Hạ Vu tiến tới gần, ở Tiểu Bạch trên môi hôn hạ một lần. Bản vương đợi nàng trở về, Diêm Hạ Vu lưu lại Tiểu Bạch một cái nháy mắt sau, thì bước qua môn quan, liền đã đi rồi. Hết chương 100, tác giả, sinh ly tử biệt nhá, Hồ Ly Khanh, cách chương.